chấm chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À hát, được, tất nhiên là con hiểu chứ. Cố Ngôn Sinh đột nhiên đứng bật dậy nhìn người còn lại đang ngồi trên sofa. Tức giận đùng đùng đi lên lầu. Lục Vân vẫn giả bộ như không có chuyện gì. Thoải mái tiếp tục xem TV. Thỉnh thoảng câu được câu trăng trò chuyện với Ôn Niệm Nam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam liếc đồng hồ trên tường. Trong mắt hơi xoắn xuýt. Mẹ, con có việc cần ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà, sao hôm nay lại muốn ra ngoài nữa? Thấy cậu lúng ta lúng túng không muốn kể rõ. Ánh mắt Lục Vân tối sầm lại. Giọng dỗ dành, không sao, có việc muốn đi thì đi không cần xin phép mẹ. Mặc ấm một chút, nhớ đội mũ không gió. Để không dễ bị đau đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vâng, được ạ. Sau khi Lục Vân nhìn theo xe Ôn Niệm Nam rời đi. Sắc mặt ngưng trọng, khẽ thở dài đứng dậy đi lên tầng. Cố Ngôn Sinh đang đứng hút thuốc ngoài ban công đương nhiên cũng thấy Ôn Niệm Nam lái xe ra ngoài. Hắn hút một hơi, khẽ nhả một vòng khói trắng như màn sương mỏng. Trong mắt hơi nghi hoặc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai tay dựa trên lan can. Hắn nhíu chặt lông mày. Lại rời nhà giữa trưa. Đến cùng thì cậu ta đi đâu? A Sinh, tới phòng làm việc một lát. Bên ngoài truyền tới tiếng Lục Vân. Cố Ngôn Sinh dập tắt điếu thuốc. Phủi phủi quần áo đứng thẳng dậy đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đẩy cửa phòng làm việc bước vào. Trầm giọng nói, mẹ, cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Vân lấy trong tủ ra một tập tài liệu đặt lên trên bàn. Dương mắt nhìn đứa trẻ ngồi trước mặt đang giận dỗi với mình. Mở miệng, đây là tình trạng công việc trong công ty mấy ngày vừa qua. Con xem qua đi, mấy chuyện khác chờ Nguyên Phong tới mẹ sẽ bảo nó nói lại cho con. Con không xem, mẹ đã nói không cho phép con nhúng tay quản lý việc công ty. Vậy thì không cần thiết phải đọc mấy thứ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật ra mấy phần tài liệu này đêm qua Cố Ngôn Sinh đã chủ động hỏi Tiểu Lý. Không phải hắn không tin tưởng Chu Nguyên Phong, chỉ là hắn quản lý công ty nhiều năm như vậy. Đột nhiên chẳng làm gì cả nên có chút không quen. Chu Nguyên Phong làm việc đâu ra đấy? Hắn cũng yên tâm giao quyền điều hành cho anh. Có điều hắn không muốn thỏa hiệp trước mặt mẹ hắn mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con vẫn nên xem qua chút đi, tránh việc tới lúc tiếp quản lại đưa ra mấy cái ý kiến vớ vẩn. Cố Ngôn Sinh cầm tài liệu ngồi xuống, nhìn sang mẹ mình đang chăm chú vào màn hình máy tính. Hắn cúi đầu bắt đầu mở văn kiện ra đọc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần đầu tiên hai mẹ con họ có thể bình tĩnh ngồi chung với nhau như thế này mà không có cãi cọ. Lục Vân rời mắt khỏi máy tính. Nhìn về phía Cố Ngôn Sinh đang cau mày nghiêm túc xem xét tài liệu. Đứa nhỏ này mặc dù tính tình luôn bướng bỉnh kiên định không chịu thua. Nhưng trong công việc chưa bao giờ khiến bà thất vọng. Những năm gần đây Cố Thị ngày càng lớn mạnh, đứng vững gót chân trong giới kinh doanh. Hoàn toàn không thể không kể tới cố gắng của Cố Ngôn Sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dưới tầng đột nhiên truyền tới tiếng còi xe ô tô. Lúc vào phòng Cố Ngôn Sinh quên đóng cửa, vì vậy ngồi trong phòng làm việc trên này cũng nghe thấy tiếng xe. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng còi, Lục Vân nhận ra bàn tay lật tài liệu của Cố Ngôn Sinh dừng lại. Dương mắt nhìn ra phía cổng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thằng nhóc này, bắt đầu quan tâm đến người ta rồi. Trong mắt Lục Vân lóe lên ý cười, giả vờ cau mày nói, hình như có tiếng xe. Con xuống xem ai tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Ngôn Sinh đứng dậy ra ngoài. Trước khi đi không quên đóng cửa phòng lại. Hắn đứng ở đầu cầu thang chậm chạp không tiến lên. Chỉ ngó xuống dưới thấy chú Từ đang nói chuyện cùng ai đó. Ôn Niệm Nam về rồi à? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Ngôn Sinh giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì. Từ từ xuống tầng, chân mày hơi nhíu lại. Khi nhìn thấy người đang đứng ở cửa phòng khách là ai thì sắc mặt liền thay đổi. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tác giả có lời muốn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu vốt, tác giả đang nắm trong tay một chiêu lớn. Dự định đập vỡ suy nghĩ tốt đẹp cuối cùng trong lòng Ôn Niệm Nam. Để con đường theo đuổi vợ của cố cặn bã sau này sẽ khó gấp trăm lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các bạn có thể bình tĩnh chờ đợi tới lúc ngược loại cha công này. Không cần lo lắng mà gửi mấy kịch bản cho tôi đâu. Tôi đang nghĩ xem có nên vẽ ra cảnh chia tay xúc động giống trong mấy phim thần tượng hay không. Cái kiểu như background là mưa gió bão bùng các thứ ấy. Cười gian, cách chương.